Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, phần 209. Chương 209 chương hồi 209 Nghiêm Mặc đem tiểu Hắc Oa ôm hồi chỗ ở. Ỷ vào nhân gia tiểu bằng hữu còn nhỏ không hiểu chuyện cũng sẽ không nói chuyện. Gia tăng rồi 1000 nhân cha chị đem người ôm vào phòng thí nghiệm. Từ đầu tới đuôi kiểm tra rồi một lần, hắn có chính mình cùng nguyên chiến thân thể số liệu. Nhưng không có mặt khác người sống. Không phải hắn không nghĩ đem những người khác lộng tiến phòng thí nghiệm. Nhưng mở ra phòng thí nghiệm sở gia tăng nhân cha trị quá nhiều. Lại yêu cầu bảo mật. Đối với đệ tam thực nghiệm người được chọn lựa chọn liền thận chi lại thận, từ hắn hoài nghi tiểu Hắc Oa tinh thần lực siêu việt người bình thường sau. Hắn liền mấy lần tưởng đem tiểu Hắc Oa mang tiến phòng thí nghiệm. Chỉ là không có tìm được cái gì cơ hội tốt. Hắn lại bận quá, mà trải qua hơn phân nửa cái mùa đông tinh thần lực rèn luyện. Hắn một lần nữa thí nghiệm chính mình tương quan số liệu. Đối với như thế nào phát triển hoặc là nói cải tạo cửu nguyên người cũng có tân ý tưởng. Lúc này hắn bức thiết yêu cầu một cái đối lập số liệu tới nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đem tiểu Hắc Oa làm ra. Tiểu tử này liền chính mình đụng phải tới. Cho nên hắn mới nói hắn cùng hắn có duyên, tiểu Hắc Oa cái này thực nghiệm tài liệu có thể so nguyên. Chiến khá hơn nhiều, nguyên chiến tiến vào đi ra ngoài đều là hôn mê trạng thái. Thanh tỉnh khi số liệu hoàn toàn không có, mà tiểu Hắc Oa tắc có thể ở hoàn toàn thanh tỉnh trạng thái hạ làm một ít tất yếu thực nghiệm, kiểm tra kết quả, tiểu Hắc Oa thân thể tố chất chỉ có một chữ, cường, phòng thí nghiệm không có biện pháp kiểm tra đo lường tinh thần lực. Nhưng không ngại ngại Nghiêm Mặc làm một ít thí nghiệm. Từ này đó thí nghiệm tới đến một ít phụ trợ số liệu, tiểu Hắc Oa ngồi ở thực nghiệm trên đài tò mò. Mà đánh giá chung quanh, kia tiểu bộ dáng nhìn nhưng nghiêm túc, như là muốn đem nơi này hết thảy đều tỉ mỉ nhớ kỹ, Nghiêm Mặc cấp tiểu Hắc Oa mang lên đỉnh đầu dùng. Để cảm ứng sóng điện não, mũ. Lại lần nữa làm tiểu Hắc Oa nằm tiến kia đài có thể chắc ra nhân loại thân thể các nơi khí tràng. Máy móc, nhìn màn hình thượng khí tràng biểu hiện đồ. Ánh mắt say mê, bảo bối. Lại giúp ta làm mấy cái thực nghiệm. Rất đơn giản. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta nói. Nói cho ta. Này chương lá cây thượng họa đồ án là cái gì? Nghiêm Mặc từ hầu bao lấy ra một phen lá cây. Này đó lá cây là hắn làm tốt tới huấn luyện chính mình tinh thần lực. Hắn từ giữa rút ra một chương. Chính mình cũng không thấy. Chỉ đem đồ án bên kia dán nơi tay lòng bàn tay thượng. Giơ lên hỏi tiểu Hắc Oa, tiểu Hắc Oa mang mũ ở dụng cụ không quá thoải mái. Muốn ngồi dậy, đừng lên. Liền như vậy nằm, làm tốt lắm, ta cho ngươi một miếng thịt. Nghiêm Mặc lại từ hầu bao móc ra một mâm nóng hôi hổi thịt nướng. Dùng tiểu đao thiết hạ thật dày một mảnh. Bỏ vào chính mình trong miệng chậm rãi nhấm nuốt, tiểu Hắc Oa đôi mắt sáng lấp lánh. Xuyên thấu qua trong suốt cái lồng. Duỗi tay muốn chảo thịt, đồ án là cái gì? Nghĩ ra được, ta sẽ nhìn đến. Nghiêm Mặc phân thần nhìn chằm chằm màn hình. Hắn đã muốn xem cái kia sóng điện não màn hình tỏ vẻ ra tới đồ án. Lại muốn xem khí tràng máy trắc nghiệm ở tiểu Hắc Oa tiến hành, phán đoán khi khí tràng đồ biến hóa. Vội thật sự, đây là không có trợ thủ bi ai. Chuyện gì đều phải dựa hắn một người tới, tiểu Hắc Oa đầu nghiêng nghiêng. Như là đang xem hướng Nghiêm Mặc kia chỉ dán lá cây tay, màn hình biến động. Đầu tiên là xuất hiện một ít hỗn độn điểm cung tuyến. Không, Nghiêm Mặc ngồi thẳng thân thể. Này không phải hỗn độn đồ án. Đây là trong tay hắn lá cây mạch lạc. Họa ở lá cây chính giữa nhất đồ án biểu hiện ra tới. Một cái tứ giác hình, mà ở bên này màn hình biểu hiện đồ án đồng thời. Bên kia khí chẳng biểu hiện đồ cũng ở biến hóa, quả nhiên như thế. Nghiêm Mặc kích động đến thiếu chút nữa nhảy ra. Hắn cũng cho chính mình đã làm tương đồng thí nghiệm. Trong lòng sớm đã có điều phỏng đoán. Mà tiểu Hắc Oa số liệu cùng đồ hiện tắc lại một lần xác minh hắn ý tưởng, lại đến. Này chương là cái gì đồ án? Nghiêm Mặc xem cũng chưa xem lá cây thượng đồ án hay không chính xác. Bởi vì hắn vừa rồi cũng dùng tinh thần lực xem một lần, lần này hắn tuyển một cái tương đối phức. Tạp đồ án, nhưng tiểu Hắc Oa không muốn. vươn tiểu bàn tay, dùng sức chụp hạ trong suốt cái lồng. A, Nghiêm Mặc sửng sốt một chút, theo tiểu Hắc Oa ánh mắt nhìn đến kia bàn thịt nướng. Một phách đầu, Thiết Hạ cùng vừa rồi không sai biệt lắm một khối. Mở ra cái lồng đưa cho tiểu Hắc Oa, hắn cũng mặc kệ tiểu Hắc Oa bóng nhẫy tay dán đến dụng cụ bên. Trong đều là du, ở hắn ăn xong sau lập tức liền lại giơ lên lá cây, cứ như vậy. Cái này nhìn như đơn giản thực nghiệm tiến hành rồi 5 lần. Lần thứ 6 bắt đầu, tiểu Hắc Oa xuất hiện rõ ràng mệt mỏi bộ dáng. Nghiêm Mặc lập tức đình chỉ thí nghiệm, chính là hắn cũng không có đem tiểu Hắc Oa từ dụng cụ ôm ra. Tới, mà là tiếp tục xem màn hình, tiểu Hắc Oa bắt đầu nôn nóng. Màn hình số liệu hòa khí chàng biểu hiện đồ cũng đồng thời biến hóa, a. Tiểu Hắc Oa chụp đánh cái lồng, tỏ vẻ chính mình muốn ra tới, Nghiêm Mặc không nhúc nhích, tiểu Hắc Oa sinh khí. Phát ra lớn hơn nữa tiếng kêu, Nghiêm Mặc gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, theo tiểu Hắc Oa tức giận. Giá trị đi lên trên. Trên màn hình số liệu cùng biểu hiện đồ đều ở sinh ra kịch liệt biến hóa, Nghiêm Mặc tay trái phóng. Thượng một cái ấn phím. Chỉ cần hắn điểm đi xuống. Dụng cụ liền sẽ thả ra mỏng manh điện lưu đi kích thích thí nghiệm thể, chỉ là mỏng manh điện lưu mà. Thôi, kia hài tử sẽ không bị thương. Hắn tự mình cảm thụ quá. Chính là Đô Đô ở trước kia cũng tiếp thu quá tương đồng thí nghiệm. Nghiêm Mặc cơ hồ không có trải qua bao lớn dãy giụa. Ngón tay đã gõ hạ cái kia ấn phím, mắng. Mỏng manh điện lưu nháy mắt chảy khắp tiểu Hắc Oa toàn. Thân, tiểu Hắc Oa bị điện đến cả người run lên. Này xác thật là phi thường mỏng manh điện lưu. Thật giống như ngày thường không cẩn thận bị dò điện đánh tới cảm giác giống nhau. Liền cảm thấy bị điện đến địa phương tê dần. Còn có một chút hơi hơi đau, nhưng tiểu Hắc Oa là toàn thân đều bị đồng dạng lượng điện điện đến. Cái này làm cho hắn thân thể từ rung động biến thành kịch liệt run rẩy. Tuy rằng thời gian quá ngắn, nhưng tiểu Hắc Oa rõ ràng cảm thấy sợ hãi. Hắn mở to hai mắt nhìn, cơ hồ ở tiểu Hắc Oa cảm nhận được thống khổ đồng thời. Nghiêm Mặc tay phải trưởng sáng lên. Trong đầu cũng nhanh chóng toát ra chỉ nam nhắc nhở. Cảnh cáo, bị lưu đầy ra tiến hành phi pháp không tự nguyện thực nghiệm trên cơ thể người một lần. Đối thực nghiệm thể sinh ra trực tiếp thương tổn. Vì kỳ khiển trách, nhân tra trị 10 điểm, này chỉ là bình thường nhất thực nghiệm. Nghiêm Mặc hô to, chính là chỉ nam hiển nhiên không như vậy cho rằng. Nhân bị lưu đầy giả dùng một lần bị gia tăng 10 điểm nhân tra trị. Đem ban cho một lần tiểu trừng. Trừng phạt nội dung, cùng thực nghiệm thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Trừng phạt tức khắc thi hành, mắng. Điện lưu nháy mắt chảy qua Nghiêm Mặc toàn thân, đông. Nghiêm Mặc run rẩy, thân thể nhảy đánh, đầu gối mãnh mà đánh tới đài mặt trái, thế nhưng liền loại trình độ này thực nghiệm đều không cho. Làm, Nghiêm Mặc ở trong lòng chửi ầm lên. Không đúng, hắn phản ứng lại đây. Không tự nguyện thực nghiệm trên cơ thể người. Kia nếu tự nguyện liền có thể. Nghiêm Mặc một lau mặt, nhanh chóng sống lại, hắn nhìn chằm chằm tiểu Hắc Oa. Nghĩ muốn như thế nào làm hắn tự nguyện phối hợp hắn thực nghiệm. Điện giật chỉ là bước đầu tiên. Mặt sau đe dọa, trôi nổi, ngộ địch chờ mặt khác kích thích loại thực nghiệm thủ đoạn còn không có tiến hành, tiểu bảo bối. Xem ta, xem bên này, tiểu Hắc Oa nguyên bản đối Nghiêm Mặc thân cận ánh mắt trở nên hung ác lên. Tiểu bàn tay dùng sức đánh hướng trong suốt cái lồng, muốn ăn thịt sao? Muốn ăn trái cây sao? Nghiêm Mặc từ hầu bao lại lấy ra một chuỗi dài sa gai quả. Đối tiểu Hắc Oa quơ quơ. Kia tươi cười thấy thế nào như thế nào giống lang bà ngoại, tiểu Hắc Oa dùng sức đẩy cái lồng. Còn đối Nghiêm Mặc nhe răng, Nghiêm Mặc ném xuống sa gai quả. Nhướng mày, uy, tiểu quỷ, cần thiết như vậy sao? Còn không phải là cái tiểu thực nghiệm, ta lại không có như thế nào ngươi. Ngươi muốn thật sự không muốn liền tính bái, hắn kỳ thật một chút đều không ngại cùng tiểu Hắc Oa. Đã chịu tương đồng trình độ điện giật hoặc mặt khác trừng phạt. Chỉ cần có thể làm hắn hoàn thành thực nghiệm, chính là nhân ra rõ ràng không tình nguyện. Nếu là đại nhân hắn còn có thể dùng dụng cụ nội trí cố định trang bị đem người trói lại. Nhưng đối hài tử, hảo đi, hắn còn không có tra đến cái loại này trình độ, mở ra trong suốt cái lồng. Nghiêm Mặc liền không hề đi quản tiểu hắc oa, chỉ tự cố nhìn màn hình, cũng đem số liệu tiến hành thống kê cùng đối lập. Tiểu hắc oa vừa thấy cái lồng mở ra, lập tức hướng ly Nghiêm Mặc xa nhất một đầu bò, cũng mặc kệ dụng cụ cách mặt đất còn có nhất định độ cao, đi xuống nhảy, tựa như chỉ tiểu thú giống nhau nhẹ nhàng mà nhảy đến trên mặt đất. Tiểu hắc oa oa ở phòng thí nghiệm một góc cảnh giác mà nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc giống uy tiểu cẩu giống nhau, đem sa gai quả hướng tiểu hắc oa nơi đó ném đi. Hắn trong lòng không có gì không tôn trọng hoặc là không đem tiểu hắc oa đương người xem ý niệm. Hắn chính là đơn thuần mà muốn cùng tiểu hắc oa hòa hảo. Lại luyến tiếc rời đi thực nghiệm đài, liền làm ra với hắn mà nói nhất phương tiện hành động. Mà người với người chi gian hiểu lầm chính là như vậy một chút tạo thành, còn hảo tiểu hắc oa còn không hiểu đến loại này hành vi có cái gì không ổn. Hắn nhìn đến dùng xảo kính vứt đến chính mình trước mặt sa gai quả, trước nhìn trong chốc lát, thấy Nghiêm Mặc không có gì động tĩnh, lặng lẽ thò lại gần ngửi ngửi, ước chừng là phán đoán ra không độc. Tiểu hắc oa lại duỗi thân ra tay chỉ chọc chọc sa gai quả, ước chừng 2 phút sau, tiểu hắc oa tháo xuống một viên sa gai quả nhét vào trong miệng. Tiểu hài tử nhớ ăn không nhớ đánh, chờ một chuỗi sa gai quả xuống bụng. Tiểu hắc oa ở phòng thí nghiệm bò một vòng, liền bắt đầu lấy một loại phi thường vu hồi phương thức một chút hướng Nghiêm Mặc tới gần. Nghiêm Mặc nhìn tiểu hắc oa kiểm tra đo lường kết quả, tinh thần dị thường phấn chấn, trong miệng lặp lại lẩm bẩm: tinh khí thần, thì ra là thế, nếu ta lý giải không sai, hạ đan điền tụ tinh, cái này tinh chính là thu thập đến ngoại giới tự do năng lượng, nhưng làm nguồn năng lượng tụ tập chỗ. Tự do nguồn năng lượng trải qua lọc, tụ tập đến hạ đan điền, mà thu thập tự do năng lượng phương pháp có thể thông qua miệng mũi hô hấp, cũng có thể thông qua toàn thân nhậm một chỗ địa phương. Trung đan điền tụ khí, cái này khí còn lại là cung ứng nhân thể sinh tồn cần thiết. Này bộ phận hút vào khí thể, một bộ phận vì dưỡng khí, cung nhân thể hoạt động. Còn có một ít tự do năng lượng thông qua chính xác huấn luyện phương pháp có thể tụ tập đến hạ đan điền, thượng đan điền tụ thần. Cái này thần có thể lý giải vì tinh thần lực. Tinh thần lực có thể làm như một loại đơn độc nguồn năng lượng, mà xuống đan điền tinh khí thượng hành đến thượng đan điền, cũng có thể vì tinh thần lực cung cấp năng lượng. Này liền giống như một cái là nhiệt năng, một cái là điện năng, có thể trao đổi, cũng có thể giúp đỡ cho nhau. Nghiêm Mặc chính nhắc mãi, đột cảm cẳng chân đau đớn, một cúi đầu liền nhìn đến kia tiểu hắc oa chính ôm hắn cẳng chân gặm cắn. Tiểu hắc oa ngẩng đầu đối hắn nhe răng, hàm răng thượng còn có một chút vết máu, hả giận: ta huyết nhục ăn ngon sao? Ta liền nho nhỏ điện ngươi một chút, ngươi liền thiếu chút nữa cắn rớt ta một miếng thịt. Từ ta huyết nhục quý giá cùng quý hiếm trình độ tới xem, người chính là đại đại kiếm được. Tiểu hắc oa cúi đầu đi liếm Nghiêm Mặc cẳng chân bị hắn rảo phá địa phương, hắn cảm thấy người này huyết thực hảo uống. Nghiêm Mặc duỗi tay xoa xoa hắn đầu chân, nhẹ nhàng nâng nâng: một bên đi, đừng quấy rầy ta làm việc. Tiểu hắc oa ở Nghiêm Mặc tay đụng tới hắn đầu trong nháy mắt, toàn bộ thân thể đều khẩn trương lên. Đợi trong chốc lát, thấy không có cảm thấy thống khổ, còn rất kỳ quái mà ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Nghiêm Mặc duỗi tay đem tiểu hắc oa vớt lên, phóng tới chính mình trên đùi ngồi, chỉ màn hình: biết đây là cái gì sao? Đây là ngươi, ngươi xem, đây là thân thể của ngươi. Trong màn hình xuất hiện tiểu hắc oa toàn thân ra quét đồ. Tiểu hắc oa chưa từng có xem qua chính mình bộ dáng, nhưng hắn đối trong màn hình biểu hiện cảm thấy hứng thú, duỗi tay liền phải đi sờ màn hình. Nghiêm Mặc không cho hắn chạm vào, ở bên tai hắn dụ hống nói: bảo bối, chúng ta làm mấy cái trò chơi được không? Thực hảo chơi nga. Nghiêm Mặc nắm lên thực nghiệm trên đài một cái tiểu cầu, đem hắn nhét vào tiểu hắc oa trong tay. Tiểu hắc oa cúi đầu xem tiểu cầu, nhéo nhéo, rất là hiếm lạ. Nghiêm Mặc nhếch miệng: đây là hắn riêng làm ra tới dùng để thí nghiệm những cái đó vật thí nghiệm, cái gọi là dị năng lực. cái này phòng thí nghiệm cũng không quên đem này đó vật nhỏ cấp phục chế lại đây. Thậm chí công năng càng tốt, Nghiêm Mặc làm tiểu Hắc Oa xem màn hình, tiểu Hắc Oa ngẩng đầu, Nghiêm Mặc click mở thao tác giao diện, trước mở ra mấy cái động vẽ mặt hấp dẫn tiểu Hắc Oa. Thấy tiểu Hắc Oa xem đến nhập thần, hắn ngón tay nhẹ điểm, hình ảnh đột nhiên cắt, trong màn hình đột nhiên toát ra một trương mặt quỷ. Hô, tiểu Hắc Oa sợ tới mức sau này một ngưỡng. Cái ót nặng nề mà đập vào Nghiêm Mặc trên cằm, Nghiêm Mặc đau đến nhe răng trợn mắt. Nhưng lúc này hắn lại bất chấp đau, mà là một lòng nhìn về phía một cái khác trên màn hình biểu hiện số liệu. Kia trên màn hình là tiểu Hắc Oa đã chịu kinh hách khi dùng sức niết tiểu cầu sinh ra tương quan số liệu, Nghiêm Mặc vừa thấy đến những cái đó số liệu liền cười đến nheo lại mắt, liền cằm đau đớn đều không cảm giác được. Không hổ là dị thế giới thiên tài dị năng tiểu hài tử. Này một dọa dưới sức nắm xa xa vượt qua hắn nguyên thế giới cùng hắn cùng tuổi hài tử. Mà hắn trong nháy mắt này thả ra điện năng càng là đạt tới một cái hắn kiếp trước sở cầu cái gọi là dị năng trị số, chỉ nam không động tĩnh. Thực hào, Nghiêm Mặc cười đến càng vui vẻ, trên màn hình đồ án lại lần nữa cắt. Lần này lại đổi thành tiểu hài tử thích đáng yêu động họa, nhìn vài phút. Tiểu Hắc Oa thế nhưng không muốn chụp đánh Nghiêm Mặc tay. À, Nghiêm Mặc cúi đầu xem hắn. Người nghĩ muốn cái gì? Tiểu Hắc Oa chỉ màn hình. À, Nghiêm Mặc nhìn kia trương khuôn mặt nhỏ suy nghĩ trong chốc lát. Lại lần nữa thả ra khủng bố đồ án, tiểu Hắc Oa sợ tới mức lại là run lên. Nhưng lần này hắn phản ứng đến so lần trước mau. Dùng sức chụp một chút Nghiêm Mặc tay, đây là có ý tứ gì? Nghiêm Mặc hoang mang, nhưng đồng thời hắn trong lòng cũng ở trộm nhạc. Lần này hắn thả ra một cái muốn phát ra màn hình khủng bố quái vật, tiểu Hắc Oa giơ lên trong tay. Tiểu cầu dùng sức tạp hướng quái vật đừng. Phanh, răng rắc, tay phải trưởng sáng lên. Phòng thí nghiệm thực nghiệm thiết bị hư hao. Hoàn toàn sửa chữa cần gia tăng 1000 nhân tra trị. Thỉnh lựa chọn hay không yêu cầu sửa chữa hoặc duyên khi sửa chữa, Nghiêm Mặc. Ngoặc kép. Nghiêm Mặc từ hắn thạch ốc ra tới khi đem tiểu Hắc Oa ném cho thủ vệ, căn dặn Đinh Phi, ở về sau các ngươi cùng hộ vệ đội không có việc gì khi liền mang đứa nhỏ này. Hắn là đệ tử của ta, là đại nhân. Nghiêm Mặc uể oải mà quay đầu, đóng cửa. Trong vòng 3 ngày hắn không nghĩ thấy cái kia tiểu Hắc Oa. Cũng may mắn sử dụng phòng thí nghiệm bị gia tăng nhân tra trị không cần bị đưa vào trừng phạt. Nếu không 1000 điểm, giết hắn đi, tuy rằng giải quyết một ít vấn đề, nhưng mang tiểu Hắc Oa tiến vào phòng thí nghiệm vẫn là quá mệt. Về sau hắn không bao giờ muốn mang hắn đi vào, tiểu Hắc Oa bị căn dặn ôm. Duỗi tay muốn đi mở cửa, hắn mãn nhãn đều là hưng phấn cùng cao hứng. Nơi đó quá hảo chơi, còn có ăn có uống lại ấm áp, hắn còn muốn đi chơi. Hết chương.